Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, đại đệ tử. Xương đùi tổn thương bất đồng bị thương da thịt, người chính là kiềm chế một chút, này mấy ngày ở nhà cố gắng ăn dưỡng. Cát Đông Húc gặp Viên Lập Văn xuống đất cất bước, cố ý nhắc nhở nói, được rồi, tốt. Cảm tạ Cát giáo sư, thật cảm ơn ngài, Viên Lập Văn một mặt cảm kích nói, khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười vung vung tay, sau đó chuyển hướng viên hiệu trưởng nói, viên hiệu trưởng, muốn không hiện tại chúng ta trở về Lâm Châu thành phố đi, ngày mai ta còn phải vào học đây, được rồi, tất cả nghe lời ngươi, bất quá bé gái nàng, viên hiệu trưởng nói. Gặp viên hiệu trưởng nhắc tới bé gái, dư viện trưởng bọn người một mặt chờ mong sốt sắng mà nhìn Cát Đông Húc. Viên Lập Văn cũng không ngoại lệ, trước Trương Giai vừa mới bắt đầu cùng hắn giải thích chuyện đã xảy ra thời gian. Nhắc tới bé gái là âm dương nhãn sự tình, hắn còn cảm thấy rất là hoang đường, bất quá theo hắn nhớ lại hai hồn xuất thể sự tình. Cùng với đón lấy đến lúc sau chuyện đã xảy ra. Viên Lập Văn đã sớm tin tưởng không nghi ngờ. Hai vị tỉnh cục địa chất kỹ sư mặc dù không có Viên Lập Văn linh hồn xuất khiếu trải qua, nhưng khoảng thời gian này phát sinh tất cả đã sớm để cho bọn họ đối với vừa nãy Trương Giai đối với Viên Lập Văn lời giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó gặp viên hiệu trưởng nhắc tới bé gái, không khỏi lại có một loại tóc gáy đứng lên cảm giác. Bé gái sự tình, chúng ta ở trên đường trở về nói sau đi. Cát Đông Húc đáp lời. Trước, ở trên đường, tâm tư của mọi người đều ở đây Viên Lập Văn an nguy trên. Cũng không lo được bàn lại bé gái sự tình. Nói xong Cát Đông Húc lại hướng về phía tỉnh cục địa chất hai vị kỹ sư khẽ mỉm cười nói. Hai vị, các ngươi nếu như không có chuyện gì gấp, liền để lão tả an bài cho các ngươi một hồi. Các ngươi đêm nay ngay ở Lôi Hưng thành phố nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Còn chuyện vừa rồi, ta còn là hy vọng hai vị chớ nói ra ngoài, miễn cho gây nên không cần thiết suy đoán cùng đồn đại. Hơn nữa hai vị là nghiên cứu khoa học người làm việc, thật muốn lan truyền chuyện như vậy cũng không thích hợp. Cảm tạ Cát giáo sư. Chúng ta biết, chúng ta biết. Hai vị kỹ sư tuổi tác không nhỏ, lại thường thường chạy ở bên ngoài, đạo lý đối nhân xử thế đều rất rõ ràng. Nghe vậy lập tức gật đầu nói, vậy thì cảm ơn hai vị. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi gian nhà hướng xe của chính mình đi đến. Cát giáo sư, ta tới lái đi, vẫn luôn là ngươi đang lái xe, lại cho Lập Văn trị thương. Khẳng định hết sức khổ cực, gặp Cát Đông Húc đánh mở buồng lái cửa, viên hiệu trưởng liền vội vàng tiến lên nói, ha ha, cảm tạ viên hiệu trưởng, yên tâm đi, ta coi như mấy ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì. Đúng là ngươi, đoạn đường này tinh thần sốt sắng cao độ, tâm tình đại khởi đại lạc, đúng là thật cần nghỉ ngơi, Cát Đông Húc cười nói. Gặp Cát Đông Húc xem xét tỉ mỉ, viên hiệu trưởng vừa có cảm động, hay bởi vì Cát Đông Húc trước mặt nói cảm thấy khiếp sợ. Bất quá ngẫm lại Cát Đông Húc trước biểu hiện ra hành động kinh người, viên hiệu trưởng lập tức lại cảm thấy không có gì hay ngạc nhiên. Liền Cát Đông Húc vẫn là lên chỗ ngồi lái xe, viên hiệu trưởng một nhà bốn người còn có Trương Giai trong ngực bé gái đều lên xe Jeep. Còn tỉnh cục địa chất hai vị kỹ sư dĩ nhiên là tạm thời lưu tại Lôi Hưng thành phố. Những này ngày dã ngoại thăm dò mệt nhọc, lại gặp gỡ viên Lập Văn sự tình, nhận được kinh hãi cũng không nhỏ. Hai người bây giờ còn thật cần ở Lôi Hưng thành phố chậm lại một ngày. Tính tình trẻ con tinh khiết, lại mới từ bụng mẹ bên trong đi ra, dính hậu thiên vẩn đục đồ vật tương đối ít. Cho nên sẽ có cực kỳ số ít đứa nhỏ ở tại bọn hắn vẫn là hài đồng thời gian có thể nhìn thấy một ít chúng ta người bình thường không thấy được sự vật. Xe chạy trên xa lộ phía sau, Cát Đông Húc mở miệng chậm rãi nói tới. Tình huống như thế, một loại muốn xem hài tử tình trạng cơ thể. Tuyệt đại đa số ở tại bọn hắn hơi lớn một chút sau liền một cách tự nhiên biến mất rồi. Giống bé gái tình huống như thế. Các người thật muốn mặc kệ nàng. Cố gắng qua mấy năm cũng là một cách tự nhiên biến mất. Chỉ là mấy năm qua bởi vì nhìn thấy đồ vật dị thường. Sẽ đối với nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành một ít thương tổn. Dẫn đến thân thể suy yếu nhiều bệnh. Đương nhiên cũng có thể. Này âm dương nhãn sẽ vẫn kèm theo cả đời của nàng. Tình huống như thế thì càng số ít. Tình huống như thế, đối với cho chúng ta người tu hành tới nói, xem như là thiên phú dị bẩm, là cơ duyên, nhưng đối với người bình thường mà nói, ngược lại là tai họa, bởi vì trải qua thường gặp được không nên nhìn thấy đồ vật. Không thể tránh khỏi, người bình thường thường thường tâm lực tiểu tụy, dễ dàng quá sớm tạ thế. À, vậy, bé gái kia tình huống như thế. Âm dương nhãn cũng sẽ tự nhiên biến mất sao? Trương Dài nghe vậy vẻ mặt lo âu hỏi. Ta đây khó nói. Ta không có phương diện này kinh nghiệm. Bất quá ta trước đã kiểm tra bé gái thân thể. Trong cơ thể nàng tiên thiên âm khí so sánh tinh khiết. Phòng trừng tự nhiên biến mất xác suất so với người bình thường thấp hơn một ít. Cát Đông Húc đáp. Lời. Vậy. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dài bọn người rất gấp. Này âm dương nhãn nếu như đều vẫn kèm theo nàng, không chỉ có sẽ cho cuộc sống của nàng mang đến rất nhiều bất tiện áp lực, cũng sẽ làm cho nàng tráng niên mất sớm. Không cần lo lắng, âm dương nhãn cũng là có thể bên ngoài lực cường được tát. Cát Đông Húc gặp Trương Dài đám người sốt ruột, khẽ mỉm cười nói, vậy Cát giáo sư ngài. Viên hiệu trưởng đám người nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Không sai, ta có thể giúp đỡ mạnh mẽ đóng bé gái âm dương nhãn. Bất quá ta vừa nãy cũng nói, âm dương nhãn đối với người tu hành, đây là thiên phú dị bẩm, là cơ duyên, cho nên bây giờ cần các ngươi phải làm ra lựa chọn. Một loại là ta mạnh mẽ đóng bé gái âm dương nhãn. Từ đó về sau, nàng hãy cùng một người bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Mặt khác một loại là theo ta tu hành. Tu hành sau một thời gian ngắn, nàng liền có thể tự mình khống chế âm dương nhãn. Cát Đông Húc nói, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn tuổi tác còn trẻ, vì lẽ đó chưa từng cân nhắc qua thu học trò sự tình. Bất quá bé gái trời sinh âm dương nhãn, lại tuổi nhỏ, như hắn từ nhỏ giáo dục, không chắc tương lai có thể trở thành là đan phù phái một vị khác cường giả. Lúc này mới có chút động tâm, viên hiệu trưởng đám người nghe vậy đều trầm mặc, bọn họ rất rõ ràng Cát Đông Húc ý của lời này. Bất quá rất nhanh bọn họ thì có quyết định, như ngài dạy bé gái tu hành, bé gái sau đó làm việc có phải là có cái gì cấm kỵ? Mở miệng là Viên Lập Văn, hắn là phụ thân của hài tử, ngoại trừ không thể dùng pháp thuật làm chuyện xấu, không thể phản bội sư môn, hắn không có bất kỳ cấm kỵ. Cát Đông Húc đáp lời, bé gái kia như theo ngài tu hành, là toán bái vào môn hạ của ngài sao? Viên Lập Văn lần thứ hai hỏi, đúng, là của ta đại đệ tử. Cát Đông Húc đáp lời. Trong lòng thì lại âm thầm có chút cười khổ. Hắn xưa nay không nghĩ tới đại đệ tử của mình lại là một bé gái. Vậy chúng ta hy vọng ngài có thể thu bé gái nhập môn, làm cho nàng theo ngài tu hành. Viên Lập Văn nghe vậy thần sắc nghiêm túc nói. Các ngươi đã có lựa chọn. Vậy sau khi trở về hỏi lại bé gái ý kiến đi. Cát Đông Húc nghe vậy nói. Bé gái lớn như vậy, nàng biết cái gì à? Đến bây giờ nàng ngay cả lời đều vẫn sẽ không nói đây. Chuyện này, chỉ cần Cát giáo sư ngài quyết định, chúng ta quyết định là được rồi. Viên Lập Văn cười nói, ngươi sai rồi, trời sinh âm dương nhãn người từ nhỏ đã hết sức thông minh. Linh đài cũng trong sáng như gương, Nàng không biết nói chuyện chỉ là bởi vì nhìn thấy đồ không sạch sẽ có thêm bị dọa đến có chút tự bế. Kỳ thực rất nhiều chuyện trong lòng nàng rất rõ ràng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.